Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 120, mưu đồ bí mật. Urahara ở trước mắt tiễn Ichigo, Sado cùng Ishida tiến nhập đi thông Hueco Mundo Hắc Khang thông đạo sau đó. Liền trực tiếp đem không gian liệt phùng cho đóng cửa. Đột nhiên nói ra, liền đúng như vậy, các người cũng nên đi ra rồi hả? Trốn ở nham thạch phía sau Kigo, Mizuhiro cùng Tatsuki nghe được Urahara nói như vậy, chỉ có thể từ nham thạch phía sau đi ra. Kigo ngượng ngùng nói ra, cái kia, xin hỏi ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta a? Ở các ngươi đến nơi đây trước đây, bởi vì ta biết các ngươi len lén đi theo Kurosaki phía sau, cho nên ta liền đem cửa tiệm cứ như vậy mở ra. Thực sự là hao tổn tâm trí a. Kurosaki vẫn là như vậy ngây thơ a. Chẳng qua là hơi chút giả bộ lãnh đạm như vậy một điểm, liền coi chính mình đã cắt đứt cùng những người khác ràng buộc. Rốt cuộc muốn như thế nào cho phải đâu? Namikaze các hạ, Urahara nói. Kigo, Mizuhiro cùng Tatsuki nghe được Urahara lời sau cùng, còn chưa phản ứng kịp, liền nghe được Naruto thanh âm nhớ tới, nói ra, vậy không chính là Ichigo đích thực tính tình sao? Như vậy không phải là rất tốt sao? Nói cũng phải, Urahara thản nhiên nói. Tatsuki nhìn Naruto, lập tức chỉ vào đứng ở chỗ cao Naruto quát. Naruto, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Ngươi vậy cũng cùng Ichigo giống nhau. Tatsuki cả lăm nói, lúc này Tatsuki đã ý thức được một cái vấn đề. Đó chính là Naruto, Nento thậm chí là Orihime cũng đều cùng Ichigo giống nhau. Đồng chúc với phi nhân loại, phạm vi, tân quả, đã đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng cho. Naruto cười hi hi nói câu đùa giỡn. Bất quá khi Naruto chứng kiến Tatsuki biểu tình thất vọng là ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Tatsuki ảm nhiên nói ra, nói cách khác chỉ có ta bị mông tại cổ lý sao? Naruto yên lặng mũi, nói ra, cũng không tính là, bởi vì lúc trước sự tình đối với ngươi mà nói có điểm quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Orihime cùng Ichigo cũng không muốn đưa ngươi liên lụy vào. Như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Tựa như lần trước như vậy, Tatsuki lúc này mới chỉ có mơ hồ nhớ tới lần kia chuyện bị thương. Tuy là lúc đó không nhớ rõ là chuyện gì xảy ra, thế nhưng qua một đoạn thời gian rồi lại chỉ nhớ mơ hồ. Lúc này lại nghe được Naruto nói ra, bất quá hiện tại nha, xem ra các ngươi đã một cước bước vào cái này thế giới. Bất quá hoàn hảo qua một đoạn thời gian sẽ gần như bình tĩnh. Urahara nghe được Naruto những lời này, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, ở một bên không biết nghĩ cái gì. Kigo đột nhiên nói ra, lẽ nào ở tại trong nhà của chúng ta một góc? Ikaku cũng là, đúng vậy, một góc. Ikaku cùng Chigo giống nhau đều là ti chức chiến đấu tử thần. Xem ra càng cùng tử thần giải trừ, linh hồn của các ngươi năng lực lại càng gần như thức tỉnh trạng thái a. Nói tới chỗ này, Naruto nhìn về phía Urahara nói ra, Urahara ngươi ở đây trước kia trong nghiên cứu không có phát hiện cái tình huống này a? Urahara nói, không có, bất quá vấn đề then chốt hẳn là ở Kurosaki nơi đó, đúng a? Tập hợp tử thần, nhẹ. Quinji đã hết hiện thuật giả cùng kiêm gia hỏa, quả thật có thể ảnh hưởng những người khác. Naruto thản nhiên nói, những lời này Naruto nói nhìn như bình thản, bất quá truyền tới Urahara trong tai lại giống như một tiếng sấm rền một dạng, để Urahara kinh dị không ngớt. Chúng ta đây, Mizuhiro hỏi. Naruto nhìn ba người, nói ra, các ngươi về sau sẽ như thế nào? Còn phải xem các ngươi năng lực sẽ hay không chân chính giác tỉnh. Cái này bất luận kẻ nào đều không giúp được các ngươi. Nói xong cái này, Naruto để Urahara nói cho ba người một ít cần thiết phải chú ý địa phương. Đã đem ba người phái về nhà. Bất quá Tazuki vẫn có ý nghĩ của chính mình. Đang nhìn Naruto liếc mắt sau đó. Cũng theo đi trở về. Thế nhưng Naruto cảm giác Tazuki cái tiểu nha đầu này cũng đã có quyết định của chính mình. Urahara nhìn ba người đi rồi. Liền nói ra. Ta muốn Ichigo bọn họ đi Huekomundo là ngươi cố ý mà thôi à. À, Naruto trực tiếp làm hồi đáp. Vì sao? Urahara hỏi. Vì sao? Naruto gối hai cánh tay. Nói ra, cái này trong thế giới. Ngoại trừ cái kia thấy đầu không thấy đuôi địa ngục ở ngoài. Còn lại thế lực cũng chỉ có Huekomundo nhẹ. Sau Society Sociedad de Aumer còn có hiện thế bên trong Quincy. Ishida chính là Quincy, mà Ichigo cũng có Quincy huyết thống, mà Sado thì là hết hiện thuật giả bên trong người nổi bật. Như vậy duy nhất không có tiếp xúc được nhân vật lợi hại cũng chỉ có Huekomundo. Đi Huekomundo lịch luyện một chút không phải rất tốt sự tình nha. Không phải sao? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Urahara lúc này nghiêm nghị nói rằng. Naruto mỉm cười nhìn Urahara. Nói ra, mặc dù có chút tiểu kế hoạch. Thế nhưng dường như lúc này tổ chức hội nghị. Dường như nhân viên không đồng đều a. A, Urahara kỳ dị hô. Naruto khoát khoát tay. Nói ra, đi thôi. Chúng ta đi tìm hai vị khác. Nói Naruto liền hướng phía ngoài cửa đi tới. Quả nhiên, Naruto ở ngoài cửa liền thấy một mực nơi nào chờ đợi Tazuki. Naruto trực tiếp nói ra. Ở nhà của ta chờ đấy. Một hồi ta đi trở về. Đến lúc đó có lời gì đang nói. Naruto không đợi Tazuki phản ứng. Trực tiếp giống như Urahara tiêu thất. Tazuki chỉ có thể dậm chân một cái sau đó sẽ Naruto ra chờ. Đây là Naruto cùng Urahara xuất hiện lần nữa thời điểm đã đứng ở Ishida huấn luyện bên trong. Không gian kia, xem ra bọn họ đã xuất phát. À, Urahara, một thanh âm ở Naruto cùng Urahara phía sau vang lên. Naruto cùng Urahara quay đầu, liền thấy một cái trung niên tử thần. Urahara liền nói ra, đúng vậy, chuyên tâm, ai? Mà ở một bên Brayley chỉ là thở dài. Naruto nhìn ba người. Liền vỗ vỗ tay nói ra. Được rồi. Nếu người đến đông đủ. Như vậy chúng ta liền tâm sự cái này thế giới tương lai cách cục a. A, tại chỗ ba người nghe được Naruto lời nói. Sửng sốt. Nhưng ngay lập tức sẽ đều kinh ngạc hô lên. Naruto nhìn tràn đầy kinh ngạc biểu tình ba người. Nói ra. Có cái gì kỳ quái đâu. Bây giờ nhìn một chút cái này thế giới thành hình dáng ra sao. Naruto chỉ vào Urahara cùng chuyên tâm nói ra. Nhìn Sociedad de Aumea. Có phải hay không cảm thấy thống lĩnh sâu Society cùng hiện thế phi thường có cảm giác về sự yêu. Việt A. Vô số trong thời gian đã thay đổi ngạo mạn cùng tự đại bắt đi. Trước không nói Aizen sự tình. Coi như là phía trước bao bộ tộc. Các người cảm thấy như vậy xử lý rất hợp lý sao? Urahara cùng chuyên tâm nghe xong Naruto lời nói. Tâm lý hơi có cảm xúc trầm tư. Naruto có nhìn Brayley. Nói ra. Đừng tưởng rằng các người Quincy trốn hiện thế bên ngoài thế giới. Ở nơi nào nằm gai nếm mật tích xúc thực lực. Coi như là thành công. Như vậy cái này thế giới cũng trở về sự tình trăm ngàn lỗ thủng tràn ngập nguy cơ. Đây chính là các ngươi mong muốn sao? Brayley kinh hãi nói. Những thứ này ngươi là làm sao mà biết được. Ngươi không cần lo cho ta là làm sao mà biết được. Naruto nhìn ba người. Nghiêm nghị nói ra. Ta thủy chung sẽ rời đi nơi đây. Hơn nữa có một ít người cũng sẽ theo ta cùng rời đi. Nói như vậy giữa các ngươi cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Thế nhưng cái này thế giới không thể bởi vì này dạng lúc đó hủy diệt. Cho nên Ichigo, Ishida cùng Sado sẽ trở thành mới giữa dòng đề chủ. chống đỡ cái này thế giới hoàn chỉnh. Urahara, Isin cùng Broly lúc này mới minh bạch. Naruto đem Ichigo cùng Rukia tác hợp cùng một chỗ. Ishida bên người có đã từng là bao mà thực lực bây giờ không rõ tương mã phương giá. Còn có đã từng là tử thần Aizen. Sociedad de Aumer cùng Quincy hai phe liền do thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà Hueco Mundo bên trong Nentu làm thượng vị Menos cùng Rukia đám người quan hệ tốt. Tuy là Nentu nhất định hiệp Naruto ly khai. Làm như vậy hộ vệ Person cùng Đông Đức liền trở thành Hueco Mundo liên hệ Ichigo đám người ràng. Buộc. Như vậy ba cái thế lực trong lúc đó cao tầng trên cơ bản đều là người hết sức quen thuộc. Mâu thuẫn đại quy mô ở cao tầng cũng sẽ bị giải quyết. Còn như phía dưới những cái này vô hại sự tình, thì không phải là bọn họ những tồn tại này cần suy tính chuyện. Muốn tinh tường những thứ này sau đó, Urahara, Isin cùng Broly nhìn về phía Naruto ánh mắt cũng không thay chi dạng. Ba người ở hoàn toàn phân tích sau đó, cho rằng như vậy là kết quả tốt nhất, vì vậy cứ nhìn Naruto gật đầu đồng ý Naruto đề nghị. Vì vậy ở nơi này gian huấn luyện dùng bên trong không gian. Bốn người liền mưu đồ bí mật tương lai cái này thế giới cao tầng cách cục quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.